xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Chu Quang Hách chậm rãi hạ xuống. Màu đỏ này là anh đã trải qua ngàn vạn lần lựa chọn mới chọn ra được. Đặc biệt dành riêng cho cô may quần áo cưới. Đột nhiên, anh lại nghe thấy Thủy Lang nói. Nó sẽ hợp hơn với áo quần trên người anh. So với màu đỏ sẽ càng rồng một đôi hơn. Được rồi, mày áo sơ mi trắng đi. Khóe miệng Chu Quang Hách cong lên. Đứng dậy nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa. Rửa bát đĩa xong, anh sẽ đo kích thước giúp em. Sau đó đưa tấm vải trắng cho bà ngoại. Anh đo sao? Thủy Lang liếc nhìn Chu Quang Hách. Đột nhiên cảm thấy người này hình như không hề ngầm hiểu phải giữ khoảng cách với nhau giống như cô tưởng tượng. Anh rửa bát xong rồi. Chu Quang Hách lau tay sạch sẽ đi vào. Trên mặt còn mang theo ý cười. Hôm qua anh có nhìn thấy thước dây. Người đâu rồi? Tam Nha chỉ ngón tay nói. Mợ muốn đi ngủ, đi ngủ. Chu Quang Hách đi tới cửa. Đẩy hé cửa ra, nhìn thấy Thủy Lang đang nằm nghiêng trên giường ngủ thiếp đi. Trên người đắp kín chăn bông của anh. Anh vô thức hạ giọng. Vẫn chưa lấy số đo mà. Số đo đã chuẩn bị xong. Chu Hủy chỉ vào tờ giấy trên bàn. Đều ghi ở đó. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ em sẽ đưa qua cho bà ngoại. Chu Quang Hách yên tâm. Đóng cửa phòng lại. Cầm tờ giấy và mảnh vải trắng lên. Sau đó lại cầm mảnh vải đỏ lên. Vải này là em mua thừa. Vốn định may một bộ hỷ phục. Áo sơ mi đỏ và quần đỏ. Có lẽ rủ may cho ba cháu gái mỗi đứa một bộ quần áo. Bây giờ lấy số đo cho mấy đứa nhỏ thôi. Em trai, em dâu hào phóng thì cũng thôi đi. Sao em cũng làm bay theo nó vậy? Chu Hủy không đồng ý. Đây là vải dùng để may đồ cưới. Sao có thể để cho bọn nhỏ mặc được? Đồ cưới màu trắng đẹp hơn. Nhìn giống một đôi hơn. Chu Quang Hách vẫn nhớ kỹ câu này. Trẻ con mặc quần áo màu đỏ rất đẹp. Nhất là các bé gái. Người lớn mặc thật sự có chút chói mắt. Thôi nào, Tam Nha, đến đây, cậu lấy số đo cho cháu. Tam Nha lập tức trượt xuống khỏi ghế. Uốn éo người để thoát khỏi bàn tay ngăn cản của mẹ rồi chạy đến trước mặt cậu. Cô bé đứng thẳng, trên mặt tràn đầy mong đợi và hạnh phúc. Chu Quang Hách nhìn bộ đồ nhỏ không biết đã vá bao nhiêu mảnh của cô bé. Rõ ràng là đồ cũ, có lẽ là chị gái cao lớn mặc không vừa mới để lại. Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, lặng lẽ lấy số đo. Trong thôn đều là như vậy, không ít đứa trẻ thậm chí còn không có lấy một bộ quần áo. Anh chị em mặc chung một bộ quần áo cũng là chuyện rất bình thường. Chu Hủy có thể nhìn ra em trai mình đang suy nghĩ gì. Nói lời an ủi, nhưng những lời này khiến hai người Đại Nha và Nhị Nha đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ về quá khứ của mình. Trước kia bọn họ từng mặc chung một bộ quần áo. Chính là bộ đồ Tam Nha đang mặc. Chỉ người nào đến nhà bà nội nhận đồ ăn mới có thể mặc quần áo che đậy. Người còn lại chỉ có thể tia, ntia. Ân ngốn trong đống rơm của chuồng bò, không dám lộ ra ngoài. Bộ quần áo bọn họ đang mặc bây giờ là lúc vào thành phố được bà cố tìm cho. Cuối cùng hai người mới có một bộ áo quần của riêng mình. Không cần phải đổi đi đổi lại, đây đã là một niềm vui to lớn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ được mặc quần áo mới. Lại còn là màu đỏ. Trước kia trong núi, vợ trưởng thôn mặc áo khoác bông may vải đỏ ở cổ. Đi khoe khoang trong thôn suốt mấy năm. Cho đến bây giờ màu đỏ ấy vẫn là màu được ngưỡng mộ nhất ở trong thôn. Vừa rồi khi mợ đưa cho mẹ tấm vải đỏ, Đại Nha đã muốn nín thở. Cô bé vừa kinh ngạc vừa choáng váng trước niềm hạnh phúc to lớn từ trên trời rơi xuống. Làm sao lại có người hào phóng như vậy? Mặc dù mợ nói là mình không thích nó, nhưng sao mợ có thể không thích chứ? Bọn họ chưa từng thấy ai không thích màu đỏ. Trên thế giới này hoàn toàn không có người nào không thích màu đỏ. Đó là bởi vì mợ là người giống như mẹ nói, mạnh miệng nhưng trái tim mềm yếu. Mợ đối xử với bọn họ rất tốt, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Sau khi ba cô gái lấy số đo xong, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu mình biến mất khỏi cửa, bọn họ không kiềm chế nổi sự hưng phấn, nắm chặt tay, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mẹ, Tam Nha chạy đến bên mẹ, ngẩng đầu lên hỏi, có phải buổi tối bọn con có thể mặc quần áo màu đỏ không? Chu Hủy hốc mắt ươn ướt, gật đầu nói, đúng vậy, buổi tối các con có thể mặc quần áo mới. Quá tốt rồi, Nhị Nha thực sự không nhịn được kêu lên thành tiếng. Một giây sau đã bị Đại Nha bịt miệng lại, mợ còn đang ngủ đó. Khoảnh khắc bị chị cả bịt miệng lại, Nhị Nha nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, mạnh mẽ như vậy là do hưng phấn quá mức. Lần đầu tiên cô bé biết trái tim mình có thể đập mãnh liệt như vậy. Cách chương.